Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2973, chương 2974, đi con đường nào? Triệt để diệt sát Minh Đường, Diệp Chân trong tay tồn tại này một điểm Minh Đường thật thính rốt cuộc không cảm ứng được bất luận. Cái gì thể khí tức về sau, Diệp Chân mới thoáng an tâm. Chỉ ít ở ngoài sáng đường đường dây này bên trên, Diệp Chân đã đem chân huyền đại lục tin tức tiết lộ có thể muốn bóp tát. Đương nhiên, cũng không phải 100%, Bạch Tự Tại cùng Minh Đường chết, nhưng là Diệp thật vô pháp xác định Minh Đường trước khi chết có hay không đem chân huyền đại lục tin tức nói cho những người khác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân chém giết Minh Đường về sau liền rất điệu thấp rời đi, cũng không có tại Bình Minh Hầu Quốc hắc hắc. Diệp Chân sợ làm động tĩnh quá lớn, gây nên Thiên Miếu truy tra, sau đó lại truy tra ra Minh Đường đã từng đi qua Hiển Thánh Thủy Phủ. Đến lúc đó lại dẫn ra Chân Huyền Đại Lục liền phiền phức. Chân Huyền Đại Lục thật sự là Diệp Chân trước mắt lớn nhất phòng tuyến cuối cùng. Bất quá, coi như diệt sát Minh Đường cũng không tính là 100% an toàn. Nếu là Minh Đường trước khi chết đem có quan hệ Chân Huyền Đại Lục tin tức nói cho người khác biết, vậy phiền phức có thể sẽ không như vậy kết thúc. Liền trước mắt phán đoán mà nói, Diệp Chân đem chém giết Minh Đường bên cạnh nói cảnh thi thể cho Ngưu Nhị phân biệt. Ngưu Nhị ra kết luận là những này đạo cảnh hẳn là lệ thuộc vào Trời Sáng Hầu Quốc nhân mã. Lời đều là gần nhất trong khoảng thời gian này đầu nhập vào Trời Sáng Hầu Quốc. Rất có thể là Minh Đường tại Bình Minh Hầu Quốc họ hàng bên vợ tin. Cái kết luận này nhượng Diệp Chân buông lỏng một hơi. Minh Đường vận dụng là hắn thân tín mà không phải Thiên Miếu nhân mã. Như vậy thì nói rõ Minh Đường 89/10 là muốn độc chiếm Chân Huyền Đại Lục. Lần này hành động hẳn là Minh Đường hành vi cá nhân, cũng không dính đến Thiên Miếu cao tầng. Muốn là như thế này lời nói, Chân Huyền Đại Lục trong thời gian ngắn vẫn là an toàn. Bất quá, Diệp Chân vẫn còn làm ra an bài. Nếu là Thiên Miếu cao tầng hiểu biết chính xác đạo Chân Huyền Đại Lục tin tức, tiếp theo biết được Hiển Thánh Thủy Phủ tòa kia lưỡng giới thượng cổ Na Di trận, muốn lấy cho bằng được như vậy khống chế trận pháp trận phù, cũng chỉ có thể từ Diệp Chân cùng Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba trên thân người nghĩ biện pháp. Diệp Chân tất nhiên là không sợ, nhưng là Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh hai người lại muốn vạn phần cẩn thận. Diệp Chân dứt khoát để bọn hắn biến ảo ngoại hình, chuẩn bị vạn toàn. Bạch Tự Tại sự tình cho Diệp Chân gõ vang cảnh báo. Năm đó bọn họ cùng đi đến Chân Huyền Đại Lục mấy người bên trong, Diệp Chân cùng Tĩnh Hải Đại Thánh bọn người cùng Tôn Bá, Chu Hồng bọn người tất nhiên là không cần nhiều lời. Chỉ có Bạch Tự Tại cùng Ngô Thuật hai người, cùng Diệp Chân nhất người đi đường mỗi người đi một ngả. Bây giờ Bạch Tự Tại tu vi khốn đốn phía dưới, lấy bán ra hương Chân Huyền Đại Lục vì tấn thân cái này tư. Như vậy Ngô Thuật đâu? Có thể hay không cũng làm đồng dạng sự tình? Không thể không nói, cái này Ngô Thuật là một cái cự đại tai họa ngầm. Bất quá, những năm này đến nay, Diệp Chân nhất cắm thẳng có Ngô Thuật hạ lạc. Sau đó, Diệp Chân liền cho dưới trướng tuần tra ti ra lệnh, tìm kiếm Ngô Thuật. Về phần tìm được về sau xử trí như thế nào, liền nhìn cái này Ngô Thuật chính mình. Đến tận đây, Diệp Chân tự phá mở Hồng La Tuyệt Địa về sau, vội vàng thần thái trước khi xuất phát mới có chút chỗ chậm. Diệp Chân Bắc Hải Châu công phủ giã xuống nguy cơ, xem như sơ bộ giải quyết. Bắc Hải thủy tộc đại quân tạm thời lui giữ đến Đa Bảo dưới hồ Du Hí. Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ mang theo Trấn Hải quân tinh nhuệ, đang cùng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt Ma tộc đại quân đại chiến. Diệp Chân cước bộ cũng rốt cục có thể chậm lại. Chém giết Minh Đường về sau, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động trở lại Bắc Hải Châu công phủ bên trong. Nhượng tiểu yêu cho mình huyễn hóa ra hoàn hảo bộ dáng. Tiếp kiến lưu thủ Bắc Hải một đám thuộc hạ. Bắc Hải Châu công phủ giã hạ sĩ khí lập tức phóng đại. Diệp Châu công trở về. Diệp Nguyên Soái trở về. Diệp Chân trở về tin tức. Tựa như là chắp cánh một dạng. Không bao lâu công phu. Liền truyền khắp toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giã dưới. Trước kia đồi phế vô cùng âm u đầy tử khí quận thành. Đột nhiên liền khôi phục sinh khí. Lời đóng cửa cửa hàng. Vậy mà ngay đầu tiên mở cửa buôn bán. Mà một số đã thoát đi Bắc Hải quận Phú Hộ. Đang nghe Diệp Chân quay lại tin tức về sau. Vậy mà cương quyết trực tiếp từ nửa đường. Diệp Chân trở về tựa như là ma pháp một dạng, khiến cho toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giã xuống khôi phục sinh cơ. Mà Diệp Chân chính mình, tại thoáng lộ diện về sau, liền lập tức quay lại Thận Long Châu thời tự không gian. Bắt đầu toàn lực liệu thương, Diệp Chân trước mắt trạng thái, thương thế vẫn như cũ rất nặng, sở dĩ còn có thể chiến đấu. Là bởi vì có tiểu yêu đang yên lặng cho Diệp Chân khống chế khôi phục thương thế. Đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào võ giả lại hoặc là không có tiểu yêu. Diệp Chân này lại còn muốn chiến đấu. Có thể đào mệnh cũng không tệ. Kỳ thực Diệp Chân loại này trọng thương. Đổi thành cái khác bất cứ người nào. Muốn triệt để khôi phục. 10 năm 8 năm đều là ngắn. Cho dù có các loại thiên tài địa bảo. Ít nhất đến mấy chục năm thậm chí trên trăm năm công phu. Tu vi càng cường đại. Một khi sau khi bị thương. Khôi phục là có phần chậm. Đây cũng là trước mắt thiên miếu vô số cường giả có chút bảo thủ nguyên nhân. May mà là Diệp Chân có lời võ giả trong tay không có cái gì. Một là Thận Long Châu thời tự không gian. Hai là chúng sinh nguyện lực. Thận Long Châu thời tự không gian tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà chúng sinh nguyện lực lại có thể thanh trừ chiếm cứ tại vết thương xương cốt cường đại thái dương chân hỏa lưu lại lực. Lượng cùng trước đó thôn phệ đến minh đường thể nội tạo hóa linh lực một dạng. Lúc này Diệp Chân rảnh rỗi liền bắt đầu thúc dùng đại lượng chúng sinh nguyện lực thanh trừ những cái kia lưu lại tại trên thương thế thái dương chân hỏa. Khôi phục thương thế, một bên khôi phục, Diệp Chân bắt đầu toàn diện cân nhắc tình huống trước mắt. Bắc Hải Châu công phủ hoặc là toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Tình huống trước mắt có thể nói là không bình thường phức tạp. Đại Chu vậy mà phân liệt, mà trước đó cùng Diệp Chân nhất thẳng có cừu oán đại hoàng tử Long Ngao không chỉ có thành thái tử. Hoàn thành Đại Chu tân quân. Như vậy Diệp Chân cái này Đại Chu thần tử muốn đi con đường nào? Đây là một vấn đề. Bất quá cũng không phải là Diệp Chân đứng trước vấn đề cấp thiết nhất. Diệp Chân đứng trước vấn đề cấp thiết nhất có hai cái. Một là cùng Ngũ Tiên Tông quan hệ xử lý. Hai là thiên miếu nguy cơ. Bởi vì huyền cơ đạo môn nguyên nhân, Diệp Chân đối Ngũ Tiên Tông một mực là không bình thường hữu hảo. Vẫn là đại lực đến đỡ, nhưng lần này Diệp Chân tao ngộ nguy cơ, Ngũ Tiên Tông sở tố sở vi, lại làm cho Diệp Chân tức giận phi thường, trừ Thiên Vận Tông phái ra tạo hóa thần tướng bên ngoài. Cái khác các tông không chỉ có không có trợ giúp không nói, Hỗn Nguyên Tông còn phái ra tạo hóa thần tướng cản tay Thiên Vận Tông. Cơ hồ thành địch. Đây là Diệp Chân tuyệt đối không thể chịu đựng. Phải biết, Diệp Chân trước đây sở hữu đối Ngũ Tiên Tông như thế ủng hộ. Là bởi vì Diệp Chân từ thực chất bên trong có một cái nhận biết. Hắn là kế thừa sư Tôn Lục Ly truyền thừa, là huyền cơ đạo môn người, mà Ngũ Tiên Tông đồng dạng phần thuộc huyền cơ đạo môn. Như vậy tại Diệp Chân khái niệm trong, huyền cơ đạo môn chính là mình người. Nhưng trên thực tế, chỉ có Diệp Chân đem huyền cơ đạo môn cũng chính là Ngũ Tiên Tông xem như người một nhà. Mà Ngũ Tiên Tông cũng không có coi Diệp Chân là thành người một nhà. Từ Hỗn Nguyên Tông hành vi mà nói, Hỗn Nguyên Tông thậm chí là đem Diệp Chân xem như một cái lợi dụng về sau liền vứt bỏ ngu ngốc. Đây là Diệp Chân tuyệt đối không thể chịu đựng, cũng làm cho Diệp Chân ý thức được, Ngũ Tiên Tông vấn đề nội bộ kỳ thực rất nghiêm trọng, không chỉ là Ngũ Tiên Tông nội bộ khả năng ẩn giấu đi một đến hai trong đó gian. Ngũ Tiên Tông trước mắt bên trong hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Muốn là như thế này bên trong rông dài, Ngũ Tiên Tông chỉ sợ cũng nhiều đại phát triển. Diệp Chân cũng bắt đầu cân nhắc một vấn đề khác. Năm đó Huyền Cơ Đạo Môn, trong vòng một đêm từ thịnh đến suy, có phải hay không cũng có bên trong hao tổn vấn đề này? Diệp Chân cảm giác, hắn muốn cải biến đối Ngũ Tiên Tông thái độ. Không chỉ có muốn cường thế, còn muốn tìm cách cường thế tham gia. Nhưng là, lại không thể đem Ngũ Tiên Tông biến thành địch nhân. Đây là Diệp Chân cho chính mình định ra Ngũ Tiên Tông một chuyện nhạc dạo. Lại sau đó, cũng là Thiên Miếu. Thiên Miếu mang đến cảm giác nguy cơ lớn nhất. Bởi vì Hồng La Tuyệt Địa sụp đổ, Thiên Miếu rất có thể sẽ phái ra thần vương cảnh cường giả. Sơ ý một chút, Diệp Chân liền sẽ hồn phi phách tán. Tuy nhiên Diệp Chân trước đó cho nên bày nghi trận, nhượng sau lưng mình ẩn ẩn thêm một cái tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Lợi dụng Thiên Miếu tạo hóa thần vương tiếc thân thể điểm này, tạm thời bảo vệ mình, nhưng là hoang ngôn cuối cùng là sẽ bị đâm thủng. Cho nên, dùng không bao lâu, Diệp Chân liền sẽ trực diện Thiên Miếu tạo hóa thần vương. Cứ như vậy, Diệp Chân liền không có bao nhiêu lựa chọn thực lực. Trong thời gian ngắn, có kế hoạch đề bạt thực lực mình. Dần dần, từng cái mạch lạc dần dần rõ ràng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.